Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153 từ bỏ. Phương Húc: Kim Mộc Thổ Hỏa Tứ Linh Căn. Căn thực trung phẩm, chế phù thiên phú thượng phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Phù Diêu chân nhân danh nghĩa? Đệ tử nguyện ý. Lý Chiêu Chiêu: Thủy Mộc Thổ Tam Linh Căn. Căn thực thượng phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Cửu Mai chân nhân danh nghĩa? Đệ tử nguyện ý. Vu Phong Huân: Kim Hỏa Song Linh Căn. Căn thực thượng phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Bộ Tầm chân quân danh nghĩa? Đệ tử nguyện ý. Đông Lăng Cảnh: Hỏa Mộc Song Linh Căn. Căn thực trung phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Dịch Hoàn chân quân danh nghĩa? Đệ tử nguyện. Chậm đã. Dịch Hoàn nguyên bản còn cười mạt, giờ phút này phản ứng lại đây, bổn quân đã có tâm ý đổ đệ. Thượng đầu vài vị hai mặt nhìn nhau, nhìn Dịch Hoàn bướng bỉnh ánh mắt. Dịch Hoàn, này Đông Lăng Cảnh nhất thích hợp làm ngươi đồ đệ. Đây là tông môn an bài, cũng là đại gia thương lượng kết quả, ở trong tông môn. Làm chân quân tự nhiên là được hưởng vô thượng vinh quang cùng tài nguyên. Nhưng là lại cũng là có chính mình muốn gánh vác trách nhiệm, giờ phút này chính là như thế. Ngày thường, có lẽ mọi người đều sẽ bao dung một chút cái này ôn tồn lễ độ hảo tính tình sư đệ. Nhưng là sự tình quan tông môn tiền đồ sự tình, đại gia lại chỉ có thể đủ lựa chọn càng thêm lợi cho tông môn kia một phương. Dịch Hoàn chân quân không cam lòng, nhìn tiểu nha đầu, còn muốn dãy dụa, lại bị một bên Phong Dạ ngăn lại. Phong Dạ đối với Dịch Hoàn lắc đầu, phía dưới Đông Lăng Cảnh giờ phút này có chút cứng đờ. Hắn là biết vị này chân quân thích Tịch Ly, dọc theo đường đi các loại chiếu cố, là cái người sáng suốt đều rõ ràng hắn muốn thu Tịch Ly vì đệ tử, kỳ thật phía dưới đệ tử đều hâm mộ. Tịch Ly, có thể được đến nguyên anh chân quân thích, chính mình cũng từng hâm mộ quá, nghĩ tới chính mình về sau có thể hay không cũng bái nhập lợi hại như vậy lại yêu thương sư phó của hắn môn hạ, đương hắn nghe được câu kia dò hỏi khi. Cơ hồ kích động cả người phát run, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở trong hoàng cung. Có thể ở không có thân sinh mẫu thân dưới tình huống được đến dưỡng mẫu cùng bệ hạ sủng ái. Chính là dựa vào chính mình nỗ lực đổi lấy, hắn nỗ lực không có ai nhìn đến. Chỉ biết nhìn đến hắn ở người khác trong mắt ngăn nắp lượng lệ. Cùng Ngọc Vương đánh nhau như vậy nhiều năm. Tuy rằng mọi người đều cho rằng bọn họ hai cái thế lực ngang nhau. Chỉ có hắn minh bạch, vị kia sủng ái hắn phụ vương, ở dùng hắn cấp vị kia hoàng đệ đương đá mài dao, đáng tiếc chính là. Bọn họ cũng không có dự đoán được sẽ có tiên sư tới thắng Vũ Vương triều tuyển nhận đệ tử. Càng không nghĩ tới hắn tư chất sẽ so với kia vị đệ đệ tốt hơn quá nhiều, những cái đó trong cung. Người cho rằng một đám đều ngụy trang thực hảo, kỳ thật đáy mắt khinh thường sớm đã bán đứng bọn họ. Hắn trong cung những cái đó nha hoàn nô tài có bao nhiêu là người khác xếp vào ở hắn nơi nào nhãn. Tuyến, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là hắn không có nói ra thôi, hiện giờ thật vất vả có cơ hội trở nên nổi bật. Không hề bị đến bọn họ khống chế. Hắn như thế nào có thể không kích động, không hưng phấn, chỉ là nguyên bản kia kích động tâm tình. Ở nghe được Dịch Hoàn chân quân câu nói kia khi... Giống như bị người vào đầu đánh xuống một chậu nước lạnh. Tưới hắn lạnh thấu tim, Đông Lăng Cảnh giấu ở trong tay áo tay gắt gao nắm thành quyền. Cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, Dịch Hoàn chân quân nhìn phía cái này tông môn cho hắn an bài đệ. Tử, nói thật, cái này đệ tử thiên phú cũng thực hảo. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn cũng nhất định sẽ động tâm. Dù sao cũng là hỏa mộc song linh căn đâu. Trời sinh luyện đan thiên tài, chính là không có đối lập liền không có thương tổn. Có Tịch Ly ở phía trước, cái này Đông Lăng Cảnh liền không có như vậy lóa mắt. Rốt cuộc kia nha đầu ở các phương diện đều thập phần phù hợp hắn yêu cầu. Quả thực là hắn cảm nhận chung đồ đệ hoàn mỹ người được chọn, chỉ là đáng tiếc. Kỳ thật hắn cũng biết, tông môn vì sao như vậy an bài, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Nhưng là đây cũng là lần đầu tiên tông môn mạnh mẽ can thiệp chuyện của hắn. Nghĩ đến nguyên nhân, Dịch Hoàn chân quân có chút mất mát. Vẫn là thực lực của chính mình không đủ cường đại a. cũng là tông môn thực lực không đủ cường đại, hiện giờ tông môn ở 6 đại tông địa vị đã không bằng từ trước, những cái đó ngầm người đều ở trong tối chọc chọc hướng trong tông môn thăm thủy. Có vô số người muốn ở vạn đạo tông suy yếu thời điểm xé xuống một miếng thịt. Hắn vô pháp vì chính mình bản thân tư dục uổng cố tông môn cẩn thận dạy dỗ, người có đôi khi hưởng thụ quyền lực, phải thực hiện nên có nghĩa vụ, huống hồ. Nếu là hắn phỏng đoán không có sai, Tịch Ly kia nha đầu định là sẽ có một cái so với hắn càng thích hợp sư phó dạy dỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng tức khắc lại ê ẩm. Chính mình xem trọng cải trắng chung quy là muốn tiện nghi người khác. Hết chương.